Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 218. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, để lại những comment trao đổi về bộ truyện này. Và khi chuyện phát ở trên YouTube thì anh em nghe trên YouTube thì đừng quên like cũng như share giúp Phong video nhé. Và tập hôm nay, tập số 218 thì chúng ta sẽ cùng xem Nghi Hữu Đạo tiến vào huyễn giới như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Sau khi mọi người nhận vật phẩm xong, tất cả tụ tập chờ đợi ở ngoài sương mù. Khoảng một canh giờ sau, sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh, chợt rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng trong cõi u minh có tiếng ùng vang rồi, âm thanh không lớn, dường như là có thể gột rửa tâm thần con người. Trong sương mù, thỉnh thoảng có một điểm sáng trắng chợt nổ bùng lên, trong khoảnh khắc nổ bay làn sương mù mênh mông. Tất cả mọi người bao gồm cả Nghi Hữu Đạo đều nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị này. Vài tu sĩ Phiêu Miểu Các lắc mình đáp xuống trước sương mù, đối mặt với mọi người, nhặt một hạt linh trùng làm mẫu phương pháp sử dụng trước mặt mọi người. Ném linh trùng vào miệng rồi nuốt xuống, sau đó thi pháp luyện hóa, tiếp tục xoay người đi vào trong sương mù, còn kéo theo một sợi dây xích trước khi đi. Một đầu xích sắt tiến vào sương mù, một đầu khác khóa lại ở vách núi bên ngoài. Chờ như vậy một lúc, ở sâu trong sương mù, dường như có người dùng lực vung vẩy xích sắt. Trên vách núi một cái chuông liên tục vang lên tiếng còn còn còn. Nhìn chằm chằm chiếc chuông kia, Bạch Ngọc Lâu yên lặng gật đầu, sau đó xoay người chắp tay với mọi người, rồi đưa tay chỉ hướng sương mù nói: "Chư vị, bắt đầu đi." Mọi người liếc nhau một lượt, người đứng ở hàng trước không thể không lấy một hạt linh trùng ra dùng. Sau khi tiến lên thì cẩn thận từng ly từng tí xông vào sương mù. Không bao lâu sau, khi theo một đoàn người tiến lên, Nghi Hữu Đạo được một đống người hộ vệ xung quanh đi vào trong sương mù, sợ có người sẽ nhân cơ hội tập kích Nghi Hữu Đạo. Trước khi tiến vào sương mù, mọi người đều biết phía sau sương mù là vách đá. Nhưng mà đi rồi, dù cho đã đến vách đá, dù đã đi đủ khoảng cách thì cũng không chạm được vách đá, giống như là vách đá đã biến mất. Đi tới, đi tới, mọi người lục soát, lục tục sáng mắt lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh rừng cổ xưa, nào có cái bóng của vách núi. Nơi này chính là bí cảnh Thiên Đồ. Chớp mắt đã đưa thân vào một cảnh tượng khác. Người Hiếu Đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sương mù đã biến mất không thấy hình bóng, phía sau là cánh rừng cổ xưa. Hư không như có gợn sóng dập dờn, không ngừng có người bỗng dưng đi ra, rất thần kỳ. Mặc dù Nghi Hữu Đạo lần đầu đi tới nơi này, nhưng mà trước khi đi tới thì cũng đã chuẩn bị kỹ, biết lúc nãy đã tiến vào là không thể nào quay về. Một năm sau, sương mù sẽ xuất hiện ở vùng rừng rậm này. Chỉ khi sương mù quỷ dị kia xuất hiện thì mọi người mới có thể đi qua sương mù mà trở về. Sau khi hết một năm, sương mù trong thiên cốc sẽ biến mất. Nói cách khác, trong vòng một năm, bất cứ người nào trong thiên cốc cũng sẽ có thể đi vào thế giới này. Một năm sau, đường sương mù nối với nơi này sẽ bị gián đoạn, muốn vào tiếp thì phải đợi 50 năm sau. Mặt khác, trong một năm, người trong thế giới này sẽ không thể trở về thế giới kia, mà sau một năm phải mất 50 năm nữa thì mới có thể nối lại mở ra. Phía sau có người đi ra, mọi người lập tức tản ra nhường đường. Tu sĩ Phiêu Miểu Các quát mắng, một năm này họ cũng không thể quay về. Nghi Hữu Đạo nhìn kỹ các tu sĩ Phiêu Miểu Các đó một lượt, sau đó được mọi người hộ tống cùng tránh ra. Lúc này Nghi Hữu Đạo mới phóng sự chú ý về phía rừng rậm xung quanh. các cây cổ thụ lớn đến đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn lên, sợ là cây thấp cũng cao đến trăm trượng, thân cây trắng kiện đến mức phi thường phóng đại, người đứng dưới chỉ như là con kiến. Trên rất nhiều cái cây đều có các dấu vết cũ của các cuộc chiến tranh. Ngư Hữu Đạo biết, mỗi lần hết một năm, nơi này chính là cửa ải chém giết được cướp giật cuối cùng. Trình độ tranh đấu kịch liệt quả thực có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, không phải ngươi biết tình cảnh hay sao? Muốn bị một đám đông nhìn ngươi chằm chằm sao? Đi mau! Trưởng lão nghiêm lập của Từ Kim Động lôi Ngưu Hữu Đạo. Mọi người bảo vệ Ngưu Hữu Đạo qua lại khu rừng cổ, nhanh chóng cách ra. Nhưng còn chưa đi được bao xa, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên lên tiếng. Chờ đã. Hắn dừng lại trước tiên. Nghiêm lập đành dừng theo trầm giọng nói. Chờ cái gì? Còn không đi mau? Ngưu Hữu Đạo hất cằm về phía dòng suối trong rừng nói. Người quen, đi chào hỏi. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy bên cạnh dòng suối, một tu sĩ phiêu miễu các phụ trách điều tra khu vực lối vào đang đứng trên một tảng đá, quét mắt nhìn xung quanh. Người quen sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đang muốn cùng đi với hắn. Ngưu Hữu Đạo giang tay ngăn cản. Mọi người ở lại đây chờ. Mọi người đến gần rồi, có mấy lời ta lại không tiện nói với y. Yên tâm, y là người phiêu miễu các, có y ở đây, không ai dám làm gì ta. Nghe hắn nói như vậy, mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng lại nhìn theo, ôm cảm giác chờ mong khó hiểu. Ngưu Hữu Đạo lắc mình đáp xuống cạnh tu sĩ phiêu miễu các kia. Người kia đứng trên tảng đá, từ trên cao nhìn xuống Ngưu Hữu Đạo nói. Ngưu Hữu Đạo, chuyện gì? Xong y dương mắt nhìn đám người nước Yến một cái. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Xem ra trận đánh ở Thiên Cốc không uổng công, lại đã biết mình là ai. Hắn chắp tay nói. Không dám trèo cao tiền bối, chỉ là có chút chuyện không hiểu, muốn nhờ tiền bối dạy cho một hai. Được vị Ngưu Đạo đại danh đình đình đây gọi là tiền bối, tu sĩ kia đúng là có cảm giác vui sướng khá tốt. Có điều vẫn trầm giọng nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngưu Hữu Đạo vội nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt không hỏi những chuyện không nên hỏi kia, chỉ muốn hỏi thăm mọi người. Chỉ muốn hỏi thăm, mọi người đều không mang thức ăn đi vào, vậy thứ ở trong này có thể ăn được không? Nghe thấy chuyện như vậy, tu sĩ kia cũng thuận miệng đáp. Người ăn linh trùng kia rồi đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần không ăn thứ có độc, tất cả sẽ giống như bên ngoài, không có ảnh hưởng gì cả. Trước khi đi vào đây mà không làm rõ chuyện như vậy sao? Còn phải đợi đến lúc này mới hỏi ta? Người hỏi họ không được sao? Người tuyệt đối đừng nói là mỗi người đi vào trước lại không có ai hiểu bất kỳ điều gì trong bí cảnh. Y nhất cầm về phía người khác của nước Yến. Đám người nước Yến cũng đang khó hiểu, không biết hai người là đang nói cái chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo than thở. Lúc trước vốn không nghĩ là mình sẽ tới đây, tin tức vừa mới tới quả thực là quá đột ngột. Lúc đó tình huống của vạn bối đặc biệt, chính là đang lảng tránh ít chuyện, quả thực là chưa kịp hiểu rõ. Sau này đúng là có hỏi một chút, nhưng mà họ đều mang ý xấu riêng, vạn bối quả thực là không yên lòng, cảm thấy nên hỏi tiền bối một chút mới có thể yên tâm. Tiền bối, nước ở đây có thể uống được không? Tu sĩ kia nói. Chỉ cần dùng linh trùng, ăn ăn uống uống đều giống nhau. Ngưu Hiếu Đạo nói. Bọn họ nói sau khi đi vào, các tiền bối phải đợi một năm không ra được. Lẽ nào tiền bối cũng ăn uống như chúng ta? Tay hắn như có vẻ vô tình làm động tác dẫn hướng, chỉ xuống dòng suối trước mắt. Tu sĩ kia không nhịn được nói. Xung quanh đây chưa có một con suối này, chúng ta phải thủ ở đây. Không ăn uống ở đây thì ăn uống ở đâu? Yên tâm, chỉ cần ngươi không chết trên tay của người khác thì ăn. Yên tâm, chỉ cần ngươi không chết trên tay của người khác thì ăn không chết được ngươi đâu. Được rồi, nên làm gì thì làm đi, đừng có mà rông dài. Nhanh chóng hỏi được vấn đề mình muốn biết, Ngưu Hữu Đạo nuốt lại lời giải thích đã ấp ủ trong lòng, không nhiều lời nữa, chắp tay cáo từ. Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. À, ta sợ là không có cơ hội sống sót trở về. Hắn lắc đầu, xoay người đi. Nghe hắn nói thê thảm như vậy, mà chuyện của Ngưu Đạo bây giờ cũng không phải là bí mật gì, tu sĩ kia cũng hơi đồng tình, cảm thấy vị này quả thực là có lẽ không thể sống mà về được. Người Hữu Đạo trở lại cạnh tu sĩ nước Yến nói: đi thôi. Người thực sự quen người kia? Nghiêm Lập vẫn khó tin hỏi. Đừng nói ông ta, ngay cả những người khác cũng nhận ra. Người Hữu Đạo nói chuyện với tu sĩ kia thấy thế nào cũng không giống như là người quen. Người Hữu Đạo hà hà nói: hey, đùa thôi mà, muốn mời người ta giúp một phen bị từ chối. Mọi người suýt nữa trợn trắng mắt. Nghiêm Lập vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn bảo vệ mọi người tiếp tục đi, lại thấy đằng sau có một đám người tới, là tu sĩ nước vậy. Song phương gặp nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bên tu sĩ nước vệ giống như là có người rất mừng rỡ lao ra, không phải ai khác, chính là Ngụy Đa. Ngụy Đa là tu sĩ nước vệ, lúc xuất phát đi đã cùng tu sĩ nước vệ. Lúc ở Thiên Cốc, Ngụy Đa đã muốn tìm Nghi Hữu Đạo nhưng bị người khác ngăn lại, là Tây Môn Tinh Không. Ngụy Đa là đại biểu của Thượng Thanh Tông, mặc kệ cá nhân Ngụy Đa có ý kiến gì, trước khi xuất phát, Đường Nghi đã tìm Tây Môn Tinh Không, hy vọng Tây Môn Tinh Không có thể chăm sóc một chút. Dù sao Ngụy Đa cũng là đệ tử của cha Tây Môn Tinh Không. Về phần về lý đều có thể để Ngụy Đa, không thể Ngụy Đa xảy ra chuyện. Mặc kệ bên nào có quan hệ thân cận với Huyền Vi hơn, dù sao cũng đều là người bên cạnh Huyền Vi. Dù sao Ngụy Đa cũng là đệ tử của cha Đường Nghi. Về phần tình lý đều có thể để Ngụy Đa đều không thể để Ngụy Đa xảy ra chuyện. Mặc kệ bên nào có quan hệ thân cận với Huyền Vi hơn, dù sao cũng là đều là bên cạnh Huyền Vi. Một Ngụy Đa không liên quan gì đến lợi ích, Tây Môn Tinh Không đã đồng ý. Nghi Hữu Đạo vừa đến Thiên Cốc đã xảy ra chuyện. Tây Môn Tinh Không hy vọng Ngụy Đa bị quấn vào nên ngăn cản y. Đạo gia. Ngụy Đa có vẻ chờ đợi, gọi Nghi Hữu Đạo một tiếng. Trước đây thấy Nghi Hữu Đạo gọi là trưởng môn, sau đó phát hiện Nghi Hữu Đạo không thích cách gọi kia, y liền đổi giọng. Nhưng Nghi Hữu Đạo vừa nhìn thấy Ngụy Đa liền phiền, đụng phải người như là Ngụy Đa sẽ khiến cho hắn ta không biết xử lý như thế nào. Bạn bè có cách đối xử của bạn bè, người bình thường thì có cách đối xử của người bình thường. Với kẻ địch thì lại có thể đối phó mà không chừa thủ đoạn nào, nhưng mà người như Ngụy Đa thì đối phó thế nào đây? Không phải bạn bè, nói là người bình thường lại có chút quan hệ với hắn, cũng không phải là kẻ địch, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, mà Ngụy Đa lại luôn tỏ thái độ như là một con cún tuyệt đối trung thành vậy. Nếu như Ngụy Đa đồng ý thoát khỏi Thượng Thanh Tông, Nghi Hữu Đạo có thể còn suy tính một chút, nhưng quan trọng là Ngụy Đa lại này thẳng thắn nói rằng không thể rời Thượng Thanh Tông. Người vừa đến Thượng Thanh Tông đã coi kẻ bị Thượng Thanh Tông này là trưởng môn là kiểu gì? Người nhớ ta thì làm sao? Ta lại phải làm thế nào? Nhưng Nghi Hữu Đạo cũng hiểu rất rõ, Ngụy Đa thực sự đối xử tốt với hắn, người nổi nóng với người ta cũng vô dụng, đành chửi gì cũng được, người ta tùy tiện cho ngươi xử lý, lại còn giữ nguyên cái vẻ không thèm oán giận một lời. Người như thế có phải bị bệnh không vậy? Thật phiền. Đụng phải người như thế phiền chết đi mất. Cho nên Nghi Hữu Đạo rất ghét Ngụy Đa. Đi. Nghi Hữu Đạo đánh tiếng với mọi người, ước gì mau chóng bỏ lại Ngụy Đa, mắt không thấy tâm không phiền. Ai ngờ Ngụy Đa tha thiết mong chờ nhìn theo. Sau lưng Nghi Hữu Đạo như là có con mắt mọc ra, bỗng xoay người, chỉ Ngụy Đa hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn đến mức tu sĩ nước vệ cũng có thể nghe thấy. Nếu người này đi theo, lập tức làm thịt cho ta. Ngụy Đa há hốc mồm đứng tại chỗ, y mong mỏi nhìn theo đám Nghi Hữu Đạo phi vút đi. Đám người nước vệ đi tới, trưởng lão Mộc Ứng Cao của Linh Hư Phù nói: Ngụy Đa, ngươi là tu sĩ nước vệ, Nếu muốn đi cùng người ngoài, không muốn nghe nước vệ hô hào, bây giờ có thể đi. Nói lời này ra, hiển nhiên ông ta bất mãn với hành vi tự ý cách đội vừa rồi của Ngụy Đa. Ngụy Đa vô cùng lúng túng, đúng là ý muốn đi cùng với Nghiêu Hiếu Đạo, nhưng mà Nghiêu Hiếu Đạo lại không muốn, đuổi theo liền muốn giết y. Nếu một mình rời khỏi đội ngũ nước vệ, chỉ bằng một mình y muốn sống tiếp trong bí cảnh thiên đô, e rằng là quá gian nan. Tạ Mộc trưởng lão. Y nói chuyện vô cùng khó, chậm chạp khó biểu đạt ý của mình. Lúc này Tây Môn Tinh Không đeo kiếm bàn to, kiểu dáng cổ kính đi ra. Y đi theo ta. Mộc Ứng Cao à một tiếng nói. Tây Môn Tinh Không, chẳng lẽ người cũng muốn thoát ly đội ngũ nước vậy à? Tây Môn Tinh Không nói. Ông cả nghĩ quá rồi đấy. Muốn tìm kiếm linh trùng, mọi người nên sớm phân tán ra làm. Một đám đông người không nên tụ tập một chỗ mãi. Linh trùng không có ý nghĩa gì đối với chúng, đối với ta. Mặc kệ cuối cùng lấy được bao nhiêu, ta cũng sẽ không giữ lại một hạt nào, để hết cho các người. Mộc Ứng Cao hừ lạnh, cùng mấy người nước vệ đi luôn, ném lại hai người Tây Môn Tinh Không vào Ngụy Đa. Ngụy Đa nhìn theo bọn họ rời đi, có chút thất vọng cúi đầu. Tây Môn Tinh Không chậm rãi bước tới trước mặt y. Hành vi của ngươi đã khiến họ bất mãn. Cho dù theo họ, họ cũng sẽ không nể mặt ngươi đâu. Tất sẽ có lúc bắt ngươi đi mạo hiểm. Sự sống chết của ngươi không quan trọng đối với họ. Tách ra mỗi người đi một ngả cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Ngụy Đa xấu hổ nói. Liên lụy đến tiền bối. Tây Môn Tinh Không nói. Bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì đối với ta. Đi cùng bọn họ, ta khó lòng phòng bị. Ban đầu ta cũng không có ý định đi cùng họ. Không liên quan gì tới người. Trong một năm này, người đi cùng ta, hy vọng đến kết thúc thì chúng ta có thể đều sống sót rời khỏi đây. Dứt lời ông ta xoay người, chậm rãi cất bước. Ngụy Đa không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Tề Môn Tinh Không quay đầu lại, thấy tâm tình y không cao. Nghĩ Hữu Đạo không cho người đi theo, người rất thất vọng à? Ngụy Đa nói. Ta có lỗi với hắn. Tây Môn Tinh Không nói. Quyết định của Thượng Thanh Tông có quan hệ gì tới ngươi? Nhiều chuyện không do ngươi làm chủ, hiện giờ hắn rất phiền phức. Ngươi đi theo hắn rất nguy hiểm, thuận theo tự nhiên, không nên nghĩ nhiều, cũng không cần lo cho hắn. Hắn là loại người thông minh, tự có phương hướng xử lý riêng, họa phúc tự dứt, không tới phiên ngươi bảo vệ. Ông ta rất ít khi nhiều lời với một người không quen thuộc như vậy, càng không cần nói tới chăm sóc. Vì thế giới này lạnh lẽo mà vô tình, nhưng mà Ngụy Đa quả thực là ngoại lệ. Ông ta chưa quen với Ngụy Đa, thậm chí trước khi đi Thiên Cốc không hề hiểu rõ chút nào. Đồng ý với Đường Nghi sẽ chăm sóc là một chuyện, mà lý do thứ hai là nể mặt Huyền Vi. Đồng ý thì đồng ý, cụ thể làm thế nào thì vẫn phải xem tình huống. Đường Vi, Huyền Vi không đáng cho ông ta mạo hiểm. Đường Nghi không đáng cho ông ta mạo hiểm, Huyền Vi thì trông đợi vào ông ta. Sau khi tiếp xúc với Ngụy Đa, phát hiện là kẻ cả lăm, tu vi không quá tốt, ông ta cảm thấy lạ. Vì sao Thượng Thanh Tông đã cử y tới tham gia? Lẽ nào là lợi dụng rác rưởi à? Nếu Đường Nghi làm ra chuyện như vậy, ông ta thân là hộ vệ của Huyền Vi, nhất định phải cẩn thận một chút, nên hỏi nhiều mấy câu. Vừa hỏi mới biết, không phải Thượng Thanh Tông bảo Ngụy Đa đến, thậm chí Thượng Thanh Tông phản đối y tới đây, vốn muốn sắp xếp người khác tới, là bản thân Ngụy Đa nhất định là muốn đến. Tây Môn Tinh Không lại càng khó hiểu, hỏi y là tại sao. Ngụy Đa bấy giờ mới nói là vì Nghiêu Đạo, y không thể nhìn Nghiêu Đạo một mình đi mạo hiểm. Ngụy Đa cũng biết Đường Nghi nhờ Tây Môn Tinh Không chăm sóc y. Đường Nghi nói với y. Ngụy Đa hỏi Tây Môn Tinh Không có thể giúp y bảo vệ Nghiêu Đạo hay không. Tây Môn Tinh Không không đồng ý. Sau đó Ngụy Đa cảm ơn ý tốt của Tây Môn Tinh Không, nói rằng sau khi đến bí cảnh Thiên Đô, mình muốn tự đi cùng Nghiêu Đạo. Lúc đó Tây Môn Tinh Không không nói gì thêm, chỉ ngăn cản Ngụy Đa gặp mặt Nghi Hữu Đạo ở Thiên Cốc. Người quan tâm đến Nghi Hữu Đạo ở Thiên Cốc có quá nhiều, để họ biết Ngụy Đa có quan hệ với Nghi Hữu Đạo không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà lúc này thấy Ngụy Đa bị Nghi Hữu Đạo bỏ lại, ông ta đứng ra chủ động mang theo Ngụy Đa. Đối với Tây Môn Tinh không mà nói, với thực lực của ông ta, một mình ông ta sẽ tự tại hơn nhiều, mang theo một Ngụy Đa là một trói buộc với ông ta. Ngụy Đa này quá ngốc. Thế nhưng kẻ ngốc như vậy không nhiều. Tây Môn Tinh không thích kẻ ngốc như vậy. Cảm thấy kẻ ngốc này càng ít thì thế giới này càng vô nghĩa. Kẻ ngốc như vậy nên sống tiếp thì hơn. Vì lẽ đó, ông ta mang theo kẻ ngốc Ngụy Đa. Bóng dáng Tây Môn Tinh không đeo kiếm, thẳng tắp và kiên cường, không nhanh không chậm cất bước. Ngụy Đa theo sau thì ủ rũ cúi đầu. Các tu sĩ Phiêu Miểu Các gần đó thờ ơ lạnh nhạt, tận mắt chứng kiến đám người chia tách, sau đó bản thân mình cũng rời đi. Khu rừng đầy những cây cổ thụ cao che trời phủ đất này rất rộng lớn. Dưới tán cây có những vách đá, kênh rạch, phong tình khác lạ. Hướng đi của nhóm người nước Yến chịu ảnh hưởng bởi sự kiên trì của Nghi Hữu Đạo, men theo con suối mà đi. Trên đường, nhóm người dừng lại lần thứ hai. Phía trước có người, là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, mặc như hoa, mặc hoa y, một thân một mình đứng trên núi đá, phong tình vạn trùng chờ bọn họ. Loại nữ giới này rất dễ nhìn thấy trong đám đông. Nghi Hữu Đạo đã chú ý thấy từ lúc ở Thiên Cốc. Hắn hỏi người khác mới biết người này chính là cao thủ xếp hạng thứ hai ở trên đan bảng, Nhan Như Bảo. Nhan Bảo Như, trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung đứng ra gọi. Nhan Bảo Như, ngươi chặn đường chúng ta là muốn làm gì? Nhan Bảo Như vung tay áo lên trời một cái, cười duyên dáng. Trời đất bao la, chạy đi đâu chả được. Ta đứng ở đây làm sao lại thành cản đường các ngươi? Đừng quá bá đạo chứ. Sơn Hải cảnh cáo. Tốt nhất đừng có kiếm chuyện mất vui. Nhan Bảo Như giang tay áo, bồng bềnh bay tới, váy áo bay bay, đứng trước mặt Sơn Hải nói. Cũng có thể nói là ta chờ các ngươi ở chỗ này. Tiêu Giao Cung cấp tốc có hai cao thủ vọt đến bên cạnh Sơn Hải đề phòng. Sơn Hải trầm giọng nói. Chờ chúng ta sao? Vì sao chờ chúng ta ở chỗ này? Nhan Bảo Như nói. Đùa thôi, ta không cần thiết phải chờ các ngươi. Vòng tới vòng lui như đang đùa dẫn người ta, Sơn Hải không vui. Ngươi có ý gì? Nhan Bảo Như nói. Đừng nóng vội, ta đang chờ ngươi. Có điều bản thân ta cũng không biết người ta đang chờ ai. Người ta đang chờ là ai. Chỉ có biết có thể nói là đợi người có duyên. Phải ngây ngốc ở chỗ quỷ quái này cả năm, một mình thật là quá tẻ nhạt. Muốn tìm người bạn, nguyên một năm dài ăn, mặc, ở, đi lại, tự mình làm hết thì thật vất vả và lại phiền phức. Cũng có thể nói là tìm người giúp việc vặt. Ta chờ ở đây, sẽ mãi có duyên với ta. Ta gặp được ai thì kết bạn với người đó. Nói xong nàng cười ha ha. Xem ra ta có duyên với các người đấy. Sơn Hải nói. Ý của ngươi là ngươi muốn nương tựa vào chúng ta? Nương tựa? Nhan Bảo Như lắc đầu. Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Những người trong môn phái như các ngươi luôn tự cho rằng đầu mình cao hơn đầu người, đối đầu với Phiêu Miểu Các còn chẳng phải ngang với con chó con sao? Ta không nương tựa vào ai hết. Ta chỉ tìm người khác làm việc vặt, chăm sóc sinh hoạt cơm áo thường ngày của ta. Đương nhiên sẽ không để các người phí công. Kết bạn, nếu có người quấy rối chúng ta, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàn quang. Ngươi cảm thấy sao? Sơn Hải nói. Ngươi cho rằng chúng ta tin sao? Nhan Bảo Như đáp. Linh trùng đối với ta là chả có bất cứ ý nghĩa gì cả. Ánh mắt Sơn Hải lấp lóe, nghe vào khá là động lòng. Có cao thủ như thế để trợ lực tại nơi bí cảnh thiên đô này quả thực là không phải chuyện xấu. Huống hồ Nhan Bảo Như rất nổi danh ở dưới tu hành, luôn độc lai độc vãng, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Người ta quả thực cũng không cần việc cướp linh trùng mà gây phiền toái. Sơn Hải quay về mọi người, thương lượng với Nghiêm Lập của Tử Kim Động và Trừ Phong Bình của Linh Kiếm Sơn. Ba người đều có cùng ý tưởng, cuối cùng chấp nhận Nhan Bảo Như gia nhập bọn họ. Tuy Nghiếu Đạo là đối tượng quan trọng được đám người nước Yến, nhưng cũng chỉ là trong số các tu sĩ nước Yến. Bà phái lớn nước Yến vẫn nắm quyền ở đây, chuyện chủ yếu không tới phiên hắn làm chủ. Nhan Bảo Như gia nhập, Nghiếu Đạo không biết là tốt hay xấu, không đưa ra ý kiến gì. Nhưng thừa dịp bên này xác nhận Nhan Bảo Như lần cuối, hắn vẫn dặn bên cạnh: không được để nữ nhân này đến bên cạnh ta. Vân Cơ nghi ngờ nói: hẳn là có vấn đề gì? Không phải là có vấn đề gì, mà là không biết có vấn đề gì không. Lúc trước còn thấy người xếp hạng thứ nhất trên đan bảng là Tây Môn Tinh Không, giờ lại gặp người xếp hạng thứ hai là Nhan Bảo Như. Tuy chỉ là trùng hợp, Nhan Bảo Như nói cũng có lý, nhưng mà hắn vẫn đề cao cảnh giác, chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Nơi này có rất nhiều người muốn chết, chơi chết hắn, mà hắn lại muốn sống sót trở về, không thể nào không cẩn thận. Mà đây cũng là nhược điểm của người thông minh, chuyện gì cũng nghĩ nhiều. Ví như là tô chiếu kia, tô chiếu giả kia cũng là tình cờ, cũng khiến cho hắn cảnh giác. Nói trắng ra là người như là Nghiêu Hiếu Đạo, với bất cứ chuyện trùng hợp hay là tình cờ nào cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Theo dõi cho ta. Nghiêu Hiếu Đạo không giải thích nguyên nhân mình đang nghi, tóm lại là không thể tiêu trừ lo nghĩ lúc trước, hắn vẫn phải lưu tâm một chút. Nghiêu Hiếu Đạo nói vậy, người Nam Châu muốn không nghĩ cũng cẩn thận, người Nam Châu muốn không nghĩ cẩn thận cũng khó. Ánh mắt nhìn Nhan Bảo Như cũng thay đổi. Một nhóm người này đã thêm một, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau, lại có người ngăn cản. Lần này không phải là một nữ nhân xinh đẹp, mà là một nam nhân, là một ông đầu bạc cõng kiếm. Giống nhau là lai lịch của ông ta cũng không nhỏ, cao thủ xếp hạng thứ 6 trong đan bảng, Vu Chiếu Hành. Vẫn là trưởng lão Tiêu Giao Cung, Sơn Hải ra mặt hỏi: Vu Chiếu Hành, cớ gì cản được? Vu Chiếu Hành nói: ở cái nơi quỷ quái này một mình cả năm không phải là chuyện gì, vẫn phải tìm vài người đi cùng thì tốt hơn. Có vài việc lặt vặt không cần tự mình ra tay, ta chờ ở đây, gặp đoàn nào sẽ gia nhập đoàn đó. Nếu không chê thì tính thêm ta vào đi. Các người yên tâm, mấy thứ linh trùng này không có tác dụng gì với ta. Ông ta nói vậy, Sơn Hải không phản bác được. Tu sĩ Yến Quốc nhìn nhau, đối phương nói không khác gì Nhan Bảo Như, chỉ là có vẻ là khá trùng hợp. Đều là cao thủ xếp hạng cao trong đan bảng, hai người họ đã bàn bạc trước à? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Nhan Bảo Như cũng không nhịn được mà sượng mặt kỳ quái, giờ khóc giờ cười, trong lòng thầm tự hỏi: chuyện này là sao? Khóe miệng Nghiếu Đạo lại cong lên một điệu cười trêu tức, tranh thủ lúc không có ai chú ý, hắn tới gần trưởng lão Từ Kim Động Nghiêm Lập thì thầm mấy câu. Nghiêm Lập hơi bất ngờ quay lại nhìn, Nghiếu Đạo thản nhiên lùi ra. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy Nhan Bảo Như và Vu Chiếu Hành lần lượt xuất hiện thật là kỳ quặc, Nghiêm Lập liền ra mặt thuyết phục Liễu Sơn Hải và Trử Bình Phong chấp nhận cho Vu Chiếu Hành gia nhập. Lý do của Nghiêm Lập là Vu Chiếu Hành là bạn ông ta, do ông ta mời tới không vấn đề gì. Đã có ông ta ra mặt đảm bảo, mọi người còn nói được gì nữa chứ? Ngay trước mắt mọi người, Nghiêm Lập nói với Vu Chiếu Hành: chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của Vu Huynh không cần lo, chuyến này Vu Huynh chỉ cần hỗ trợ bảo vệ an toàn cho Nghiếu Đạo là được. Vu Chiếu Hành liếc nhìn Nghiếu Đạo, thì hắn cũng nhìn mình, ánh mắt cười cười: được. Vu Chiếu Hành gật đầu đồng ý, đi thẳng tới chỗ Nghiếu Đạo. Lúc nãy Nghiếu Đạo đã cảnh báo về Nhan Bảo Như, không biết tình hình Vu Chiếu Hành như thế nào, tóm lại hai người liên tiếp xuất hiện hoàn toàn đáng nghi ngờ. Mấy người Vân Cơ đều nghi ngờ, nhìn sang Nghiếu Đạo thì hắn khẽ gật đầu mới mở đường cho Vu Chiếu Hành tới bên cạnh hắn. Thấy Vu Chiếu Hành giữ bên cạnh Nghiếu Đạo, lông mày Nhan Bảo Như hơi nhíu lại. Không ít tu sĩ nước Yến thấy cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi. Họ nhận ra người có thân phận và địa vị thực tốt, không cần làm gì hết, đến đây còn có cao thủ chuyên môn bảo vệ, không giống bọn họ chỉ có thể bán mạng. Tiếp tục tiến lên, nhưng bầu không khí của đoàn người khá quỷ dị. Nguyên nhân vẫn do là Nhan Bảo Như cùng với Vu Chiếu Hành liên tiếp xuất hiện cùng lý do. Khoảng rừng này rất rộng, không mất nửa ngày không thể ra được. Đoàn người cũng không vội vàng đi ra ngoài, nên trước khi ra khỏi đây, họ quyết định chỉnh đốn một chút. Vì cây trong rừng quá cao, cao tới mức không có mấy loại cây khác sinh trưởng ở đây được. Linh thụ không thể sinh trưởng khi không có ánh mặt trời, chỉ có thể rời khỏi đây mới tìm được linh thụ. Bởi vậy ra khỏi đây mới bắt đầu cảnh giết chóc. Mà trận giết chóc sau kỳ hạn một năm cũng sẽ kết thúc trong khu rừng này. Trước mắt, bí cảnh thiên đồ mới bắt đầu. Tất cả mọi người không lấy được linh trùng, tạm thời nơi này có thể nói là tương đối an toàn. Phần lớn mọi người đều lại đây nghi ngờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi mới lại rời khu rừng này bắt đầu hành trình mạo hiểm ở bí cảnh. Tu sĩ nước Yến cũng không ngoại lệ. Đào hang ngay trên cành cây, một đám tu sĩ thi pháp nổ ra. Chỉ một gốc đại thụ mà cái hang nổ ra có thể chứa được hơn ngàn tu sĩ nước Yến. Thời gian nơi này khác với bên ngoài, đi một ngày một đêm, bên ngoài đã là hai ngày. Tới gần trạng vạng tối, trưởng lão Linh Kiếm Sơn Trừ Phong Bình đã chạy tới hốc cây có Nghiếu Đạo tìm Nghiếu Đạo bàn chuyện. Trong hốc cây, Trừ Phong Bình muốn đuổi những người khác đi. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu, chờ người không có phận sự lui ra, hắn mới hỏi: không biết Trừ trưởng lão có gì phân phó? Dường như là cũng muốn nhìn rõ phản ứng của hắn, Trừ Bình Phong thả Nguyệt Điệp ra hốc cây. Trên thực tế, Nguyệt Điệp không sống lâu được. Nếu muốn Nguyệt Điệp của mình sống lâu thì cũng phải nghiền linh trùng trộn lẫn vào trong đồ ăn thức uống của nó. Nương theo ánh sáng của Nguyệt Điệp, nhìn chằm chằm Hiếu Đạo dò xét một hồi, Trừ Phong Bình thong thả nói: ta có một vị nữ tử dáng dấp không tệ lắm, đưa tới cho ngài. Hiếu Đạo âm thầm cười khổ, đại khái đoán được ông ta muốn cái gì. Một nhà lại một nhà, xem ra không đồng ý không được. Hắn thở dài nói: sau đó thì sao? Dù không phải tuyệt đại đa số giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ngài cũng rất xứng. Cưới đi, ngài là người thông minh, hẳn là hiểu ý ta chứ? Ta nghe hiểu, chỉ là đệ tử của ngài cam tâm tình nguyện sao? Ta không muốn cưới người không muốn gả cho ta. Ngài đi tới nước này rồi không còn đường quay đầu lại nữa, đã tới mức độ này còn xử sự theo cảm tính thì lỗi với mình, cũng lỗi với những người đi theo ngài. Người ở vị trí nào sẽ gánh vác trách nhiệm vị trí ấy? Tương tự như vậy, nàng ấy có cam tâm tình nguyện có quan trọng không? Nàng ấy là một người sống sờ sờ, ngài làm sư phụ chẳng lẽ không nghĩ tới cảm nghĩ của nàng ấy chút nào à? Người trẻ tuổi đôi khi suy nghĩ thật ngây thơ, không thực tế. Huống chi nàng ấy cũng đồng ý, dù trong lòng có vài phần không tình nguyện. Chỉ cần hai người sau này ở chung lâu ngày, đương nhiên sẽ có tình cảm. Ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta không hèn hạ vô sỉ như ngài nghĩ đâu. Vì ta là sư phụ nàng ấy, cho nên ta phải nghĩ cho nàng ấy. Nếu nàng ấy kết hợp với ngài, lợi ích nhận được có vất vả cả đời tông môn thì cũng không đổi được đâu. Có cha mẹ nào không hy vọng nữ nhi của mình được gả tốt chứ? Tấm lòng của ta với nàng ấy khác nào cha mẹ ruột đâu. Chính nàng cũng biết mình sẽ được cái gì, nếu không sẽ không đồng ý. Thực sự vì tốt cho nàng ấy, Trừ trưởng lão không vì chính mình chút nào à? Nàng ấy tốt, làm sư phụ đương nhiên tốt. Ta tốt, nàng ấy làm đồ đệ đương nhiên cũng tốt. Lúc đầu ta cũng không muốn tới đây, tông môn lại dặn ta làm chủ chuyện này, nên ta mới cố mà làm. Ngài yên tâm, ta sẽ không tùy tiện chọn một người bậy bạ gả cho ngài đâu. Người này không tệ lắm, ngài không cần ngại vì có liên quan tới lợi ích. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngài không đồng ý, ta không lấy được quyền trưởng khống Nam Châu, ta còn có thể để cho Linh Kiếm Sơn nỗ lực hy sinh để bảo vệ ngài sao? Không bảo vệ ngài là nhẹ, nếu ta còn vướng chân ngài, tình cảnh của ngài lại càng thêm nguy hiểm. Ta khuyên ngài không nên vọng động thì hơn. Ông ta không nói sớm hơn, mà tới bí cảnh thiên đô mới nói, hiển nhiên đã dự mưu. Nghiêu Hiếu Đạo nói: ngài cũng biết tình cảm của ta, Tòa Như Lai yêu cầu quá hà khắc rồi, ta gần như là không có đường sống. Ngài nhẫn tâm gả đồ đệ của mình cho người chết à? Ngay từ đầu ngài đã nhắc tới việc này, tự nhận không may. Sau đó ta quan sát phát hiện, hình như ngài không lo lắng chút nào. Linh Kiếm Sơn ta cũng biết một chút về năng lực, quả thực là không đơn giản. Cộng thêm Vu Chiếu Hành đã thúc đẩy ta quyết định đánh cược một lần. Nghiếu đạo trêu chọc nói, dù sao cũng chỉ là hy sinh một vị nữ đệ tử mà thôi, có thể nói là chưa đến mức hy sinh, chỉ là ngủ cùng ta mà thôi, không mất mát gì, đúng không? Muốn đứng hạng nhất cần tập trung tất cả linh trùng của nước Yến mới đủ, thiếu người của Linh Kiếm Sơn không xong. Ngài không lựa chọn nào khác đâu. Nghiếu đạo gật đầu nói, Triều trưởng lão thực sự là người tốt, việc này ta sẽ cân nhắc nghiêm túc, cho ta chút thời gian nhé. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Ngài nhất định cân nhắc chứ. Nghiếu đạo xòe bàn tay năm ngón ra, cho ta 5 ngày. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 5 ngày, nhất định ta sẽ cho Triều trưởng lão một câu trả lời chắc chắn. Được, 5 ngày. Triều Phong Bình đồng ý, không nói thêm nữa, lập tức quay người đi. Nghiếu đạo cũng rời khỏi hốc cây, tới hốc của Nghiêm Lập và Triều Phong Bình. Biết hành vi âm thầm của Triều Phong Bình, Nghiêm Lập cười lạnh, gia hỏa hèn hạ vô sỉ đó giỏi thật, đúng là không biết xấu hổ. Nghiêm trưởng lão, ta nghe theo sắp xếp của ngài, ngài nói không được ta sẽ lập tức từ chối. Đương nhiên. Nghiêm Lập mới nói một nửa đã đưa tay ngăn lại. Trường nghĩ một lát, lắc đầu nói, lão đệ có thể nói thẳng chuyện này đủ thấy tâm ý của ngài. Lão đệ có thể nói thẳng chuyện này đủ thấy tâm ý của ngươi, ta rất vui, nhưng mà tạm thời không nên từ chối, nếu không lão gia hỏa kia cản trở sẽ phiền phức lắm. Ngươi để ta nghĩ biện pháp cẩn thận. Được, vậy việc này giao cho Nghiêm trưởng lão an bài. Đúng rồi, ta có chút muốn rời đi một lát, hy vọng Nghiêm trưởng lão của ông phối hợp một chút. Quay lại hốc cây của mình, Nghiếu đạo đi tìm Vu Chiếu Hành. Sau khi trao đổi, biết Nghiếu đạo muốn rời đi một mình, cũng muốn mình đối phối hợp yểm hộ, Vu Chiếu Hành từ chối luật. Không được, một mình ngươi rời đi quá nguy hiểm. Dù ai cũng biết hiện giờ có quá nhiều người muốn chơi chết Nghiếu đạo, dù cho lão ta có đích thân bảo vệ Nghiếu đạo rời đi thì cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn, huống chi để cho Nghiếu đạo một mình, làm sao ông ta đồng ý cho được chứ. Nguy hiểm sao? Có thể đoán được kết quả của ta sau 1 năm, còn chuyện gì nguy hiểm hơn? Co đầu rụt cổ cầu ăn ổn sao? Nghiếu đạo hỏi ngược lại. Vu Chiếu Hành hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì. 1 năm sau, nếu không đứng hạng nhất, Tòa Như Lai sẽ chơi chết Nghiếu đạo. Co đầu rụt cổ thế này tạm thời an toàn, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ an toàn được 1 năm. Ông ta nói nhẹ nhàng hơn. Người ra ngoài một mình muốn làm gì vậy? Kết quả 1 năm sau đã có người sắp xếp rồi, ta không có đường lui. Hắn rút một nửa thanh kiếm trong tay, người đẹp chiếu dọi xuống thân kiếm như là thủy ngân lưu động. Nên chuẩn bị trước. Còn làm gì? Người không nên hỏi. Tóm lại đã để bảo mệnh, không phải là vì muốn chết. Vu Chiếu Hành trầm mặc, cuối cùng từ từ nói, cẩn thận một chút. Hắn đi không bao lâu, Nghiêm Lập phái một người có vóc dáng tương tự tới hắn. Hắn tới, đệ tử này vào trong hốc cây. Nghiếu đạo đổi y phục với y, rồi đeo mặt nạ rời đi, để lại đệ tử đó trong hốc cây. Vu Chiếu Hành đứng chờ ở trên trạc cây bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Nghiếu đạo thì thầm dặn dò vài câu, rồi nương theo bóng đêm lặng lẽ chạy trốn theo hướng Nghiêm Lập đã sắp xếp. Vu Chiếu Hành canh giữ ở cửa hàng, không cho phép bất cứ kẻ nào dám tiến đến quấy rầy. Viên Cương nhận được thư, xem chữ viết hắn ta liền xác định là do Nghiếu đạo viết. Đọc xong, Viên Cương hủy ngay trước mặt Ngọc Thương. Ngọc Thương hỏi, người biết sắp xếp của Nghiếu đạo sao? Sau lần này coi như ông ta thực sự nhìn ra rồi, gia hỏa mặt đỏ này mới là tâm phúc của Nghiếu đạo tin cậy. Viên Cương hỏi, tiền ở đâu? Hắn ta vừa hỏi, Ngọc Thương lập tức biết quả nhiên Nghiếu đạo có dặn dò, nhưng đầu ra hiệu. Đầu cố tĩnh tiến lại, lấy ra 30 tấm ngân phiếu của tiền trang thiên hạ. Viên Cương kiểm tra đủ mới cất đi. Ngọc Thương hỏi, bí phương đâu? Ta không biết chính xác bí phương ngay được. Ngọc Thương xa sầm mặt lại, Cái gì mà viết không chính xác? Không cần người viết, Nghiếu đạo nói bí vương giấu ở đây, hắn không nói cho người giấu ở đâu sao? Đi theo ta. Trên lầu các quản Phương Nghi biết Ngọc Thương tới, thấy mấy người vào viện tử của Nghiếu đạo, lại thấy mấy người đi ra ngoài, từ trên nhìn xuống không biết họ muốn làm gì. Chỉ thấy Viên Cường dẫn sư đồ Ngọc Thương đi thẳng tới sân động cất rượu. Không bao lâu sau, Viên Cường cũng chạy tới. Không bao lâu sau, Viên Phương cũng chạy tới. Viên Phương vừa nghe nói Viên Cường dẫn người ngoài tới chỗ cất rượu thì vội vàng chạy đến. Trong sân động, thấy Viên Cường, Viên Phương hỏi: "Viên gia, tình hình thế nào rồi? Sao ngài lại dẫn người đến?" Viên Cường đáp: "Nói rõ quá trình cất rượu cho Ngọc Thương tiên sinh." Viên Phương giật nảy mình, theo hắn ta đây là đồ của mình, sao có thể nói cho người khác biết được chứ? "Đạo gia không ở đây, ngài không thể phá hư quy củ." "Đây chính là ý của đạo gia." Viên Phương nhất định không đồng ý. "Viên gia, ngài đừng có lừa ta, đạo gia đã tới bí cảnh Thiên Đô, lấy đâu ra mà ý của đạo gia?" Mùi rượu nồng đậm, sư đồ Ngọc Thương bên cạnh quan sát tình hình sân động cất rượu. Trong sân động các loại hòa thượng đang bận rộn, lần đầu thấy có người ngoài đều dừng tay. Viên Cường nói: "Ngọc Thương tiên sinh tới từ Phiêu Miệu Các, nhanh đừng có lề mề." Viên Phương đáp: "Làm sao tôi biết là thật hay giả? Viên gia, không có đạo gia gật đầu, ta không thể đồng ý." Viên Cường lạnh tanh nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi đưa tay cầm chuôi đao sau lưng, chậm rãi rút ra. Viên Phương bị dọa đến phát run. Trước kia vị này chỉ động quyền cước, vậy mà lần này lại động tới đao, quá nguy hiểm rồi. Hắn vội vàng đổi giọng: "Ý của Viên gia chính là ý của đạo gia, hiểu rồi." Thực ra hắn ta cũng hiểu Viên Cường cũng biết phương pháp cất rượu. Nếu Viên Cường muốn nói ra, hắn ta cũng không ngăn được. Đối mặt với uy hiếp từ vũ lực của Viên Cường, hắn ta không thể chống đối, chỉ có thể khuất phục mà làm theo. Bên này muốn đích thân chỉ dạy quá trình sản xuất, còn tỉ mỉ xác thực hơn cả xem bí pháp gì đó. Sư đồ Ngọc Thương lập tức phấn chấn tinh thần hỏi, học vừa học vừa hỏi. Thậm chí Độc Cô Tĩnh còn ghi chép lại cẩn thận quá trình sản xuất. Tới khi nắm rõ phương thức sản xuất, thưởng thức quả nguyên tường, khi họ rời sơn động thì đã là nửa đêm. Ngọc Thương không có ý định ở lại lâu, đang định đi thẳng, Viên Cường đưa tiễn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có phải đạo gia xảy ra chuyện gì không?" Hắn ta hiểu rõ Nghiếu đạo, giờ không cần dùng tiền gấp, nếu thực sự muốn đổi bí phương lấy tiền sẽ không đổi vào lúc này. Trước đó ngày ấy đã chuẩn bị, hiện giờ lại càng giống chuẩn bị hậu sự. Điều này đã nói rõ đạo gia hoàn toàn không nắm chắc chuyện này, đang chuẩn bị cho bên này. Ngọc Thương trầm mặc một lát rồi đáp: "Ngài ấy không nói với người trong thư sao?" "Không." Ngọc Thương lắc đầu nói: "Hắn không nói, ta cũng không tiện nhiều lời. An tâm chờ hắn trở về đi, đến lúc đó các người sẽ biết." Ông ta không tiện kể chuyện trong Phiêu Miễu Các ra ngoài. Tình trạng Thiên Cốc đang bị phong tỏa, nghiêm cấm người ngoài ra vào. Bởi vậy người ngoài không ai biết chuyện xảy ra ở Thiên Cốc. Mà trước mắt ông ta là người duy nhất ngoài Phiêu Miễu Các biết chuyện. Nếu tin này được truyền ra, Phiêu Miễu Các sẽ nghi ngờ ông ta lắm miệng đầu tiên. Ngoài ra, ông ta còn lo lắng nếu để người ngoài biết Tòa Như Lai đầy Nghiếu đạo vào tuyệt cảnh, còn không biết bên Nam Châu sẽ xảy ra chuyện gì. Lòng người khó dò, biết Nghiếu đạo không về được, ai biết Nam Châu có ném mình đi để tìm đường khác không? Đây không phải điều ông ta muốn. Chỉ cần một chút khả năng Nghiếu đạo về được, ông ta sẽ không làm bừa. Chuyện này có liên quan đến đại nghiệp của Hiểu Nguyệt Các, ông ta không hy vọng Nam Châu đại loạn. Viên Cường nói: "Nói cách khác, đạo gia thực sự xảy ra chuyện sao?" Ngọc Thương nói: "Không nên nghĩ nhiều, chỉ xảy ra chút chuyện thôi, nhưng đã qua rồi. Trước mắt hắn an toàn, chỉ xem trong bí cảnh Thiên Đô có thuận lợi hay không thôi." "Đúng rồi, nghe nói người có thể hóa giải khổ thần đan." Câu nói sau ý vị thâm trường: "Ta biết ngài lo lắng chuyện gì, thực ra ta chưa từng dùng khổ thần đan." Hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Nghiếu đạo cũng đã liên tục thông báo cho ông ta, chuyện này không thể coi thường. Khổ thần đan là chỗ dựa của Hiểu Nguyệt Các, có người có thể phá giải chính là tối kỵ của Hiểu Nguyệt Các. Ngọc Thương nhíu mày, ông ta từng hỏi Nghiếu đạo chuyện này, Nghiếu đạo cũng nói vậy. Đấy cũng đều ông ta lo lắng. Lúc trước nhận được tin từ Tề Kinh báo lại là đã cho Viên Cương ăn khổ thần đan, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện Tô Chiếu và Viên Cương bỏ trốn thì không dám xác nhận nữa. Hoàn toàn có khả năng Tô Chiếu giở trò gì đó để giúp Viên Cương. Tô Chiếu đã yêu Viên Cương, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn ta chịu cái tội ấy. Quả thực Ngọc Thường cũng không chắc chắn về điều này. Biện pháp tốt nhất để xác định cho là cho Viên Cương dùng lại khổ thần đan một lần, đương nhiên sẽ xác định được có thể hóa giải hay không. Nhưng từ khi hợp tác với Nghi Hữu Đạo, nhất là với tình hình trước mắt, ông ta cũng không dám làm gì Viên Cương. Nếu Viên Cương không hóa giải được, dám hạ độc thủ thế này với thủ hạ tâm phúc của Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo sẽ trở mặt. Lui tới nhiều lần với Nghi Hữu Đạo, ông ta đã lĩnh giáo được hắn khó chơi thế nào. Ví dụ như lần này, đến giờ ông ta mới hiểu được không phải Nghi Hữu Đạo không viết ra độc bí vương, nào có phức tạp như hắn ta nói, rõ ràng là muốn ép đòi tiền hắn mà. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Tập này thực sự cái bản dịch nó bị lỗi, nó gần như là bản convert ấy. Mình vừa đọc mà mình phải vừa sửa nên nó bị hơi lỗi một chút, anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.